Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 185, được phát tại radiotổnghợp.com, biên soạn Việt Nam Quê Hương và Radio Tổng Hợp, chương 579, Ngọn Đèn Sinh Mệnh phần 2. Quỷ mẫu nói thế nghĩa là gì? Chính hắn, An Tĩnh Phong chỉ Diệp Thức Dương nói, trừ ma vệ đạo, cứu vớt thiên hạ, 3 ngày mà không học, là không đuổi kịp Lưu Thiếu Kỳ, lão nạp quyết định học hắn một phen. Chú thích câu nói, 3 ngày mà không học, là đuổi không kịp Lưu Thiếu Kỳ, là một câu nói đùa của Mao Trạch Đông về sự cần cù chăm chỉ của một vị quan thời ấy. Nói xong lại duỗi tay chỉ vào Diệp Thiếu Dương, căm giận nói, nhớ kỹ, ngươi thiếu lão nạp một cái mạng. Diệp Thiên Sư, con đường chứng đạo tuy dài dằng dặc, lại phải biết trân trọng từng bước đi. Nói xong, đem tràng hạt trong tay ném lên không trung, chắp tay trước ngực, kết thành pháp ấn, trong miệng niệm khởi đại bi chú. Tràng hạt bị hắn ném lên lại không có rơi xuống, mà là giống như pháp quan treo ở trên đỉnh đầu, hắn không ngừng xoay tròn, thả ra từng đạo kim quang bao trùm quanh thân hắn. Quỷ mẫu hét lớn một tiếng, mệnh lệnh đại quân xuất phát, muốn từ trên thân thể của An Tĩnh Phong bước nhanh qua. Như lời An Tĩnh Phong đã từng nói, đạo lý từ xưa tới nay không hẳn nằm ở phía số đông, mà quan trọng là ở thực lực. An Tĩnh Phong khoanh chân ngồi thiền, nhắm mắt lại, lần tràng hạt phóng thích kim quang càng ngày càng mạnh, đem cả người An Tĩnh Phong nhuộm thành kim sắc, giống như một tôn Phật tượng. Sau đó một màn chấn động đã xảy ra. An Tĩnh Phong thân thể hòa tan dần, hóa thành bột phấn kim sắc, kim quang nâng lên trên không trung, hình thành hình dạng một chiếc đèn, ngọn lửa quang minh bất khuất. Lạt Ma đại sư đi thong thả. Đỉnh núi phía trên, các thôn dân thấy chuyện này thảm thiết một màn, không biết là ai đi đầu một đám quỷ xuống. Ngay cả những thanh niên trẻ tuổi cũng bị hành động hiến thân của An Tĩnh Phong cảm động. Rốt cuộc đây không phải đang xem phim truyền hình, mà là chân thật xuất hiện trước mắt, chấn động tâm linh, không có ngôn từ nào có thể diễn tả. Diệp Thiêu Dương cũng ngơ ngẩn, xa xa nhìn thân thể An Tĩnh Phong phân giải hình thành một cái đèn, biết An Tĩnh Phong là thi triển ra pháp thuật Phật môn thảm thiết nhất, châm đèn cổ thuật, hy sinh thân thể hóa thành linh quang ngăn địch. Bỗng nhiên nhớ tới lúc cùng An Tĩnh Phong lần đầu gặp mặt, chính mình khi đối mặt có nghi ngờ hắn nói ra những lời kia, trong lòng bừng tỉnh sáng tỏ. Nguyên lai là lúc ấy An Tĩnh Phong cũng đã tự mình chuẩn bị sự hy sinh của bản thân thật tốt, cho nên hắn mới có thể ăn uống thả cửa để mong trước khi chết thoải mái một phen, không bạc đãi bụng của chính mình. Đây là một kiểu sống của người phàm tục, không hợp với kiểu cách hòa thượng, nhưng là hắn giờ phút này hành động đã có thể xưng là Phật. Lúc này Tứ Bảo cùng đám người đã đánh nát tất cả bộ xương khô, cởi bỏ cấm chế, đang theo bên này chạy như điên. Đột nhiên thấy một màn này, Tứ Bảo hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, rơi lệ nói, sư thúc, ra đi thanh thản. An Tĩnh Phong thân thể nhanh chóng hỏa tan phân giải, rất nhiều cái gì cũng không còn lại, thân thể phân giải thành kim phấn, không ngừng bổ sung cho ngọn đèn kia. Thân thể hoàn toàn biến mất trong nháy mắt, ngọn đèn kia bỗng nhiên sáng lên, mới vừa rồi vạn đạo kim quang nỗ lực tới gần đánh vào trên người quỷ tốt, không cần biết đánh vào đâu, chỉ biết đánh trúng vị trí nào trên người quỷ tốt, quỷ tốt lập tức hỏa tan, hồn phi phách tán. Đáng giận! Tu La quỷ mẫu nổi giận, gầm lên một tiếng, phi thân mà lên, duỗi tay bắt được ngọn đèn sinh mệnh, không ngừng phóng thích quỷ lực chống đỡ ánh sáng phát tán. Bất quá vẫn có rất nhiều kim quang bay ra, đem quỷ tốt bên người nàng một đám giết chết. Lúc này Nhuế Lãnh Ngọc Tứ Bảo, Trương Thi Minh cũng xông lên, từng người vận dụng pháp khí, biểu hiện thần thông, đem nhóm quỷ tốt giết chết hoặc thu phục. An Tĩnh Phong hiến thân, để lại trong lòng mọi người sự bi phẫn, tất cả quỷ tướng cùng những con quỷ tốt linh tinh đều bị hành động siêu cấp này hù dọa một trận. Tuyết Kỳ nhíu mày nhìn chăm chú mệnh đèn bị quỷ mẫu nắm trong tay, lấy tu vi đối kháng ngọn đèn sinh mệnh, ánh mắt giật giật, tựa hồ nghĩ đến cái gì đó. Chỉ có Diệp Tiểu Thước không có bất luận phản ứng gì, vẫn cứ mang đoàn quỷ tốt đối với Diệp Thiêu Dương tiến hành công kích điên cuồng. Diệp Thiêu Dương một mình địch lại cả đám, đau khổ chống đỡ. Nếu là Diệp Tiểu Thước lúc này không phản bội, chúng ta lập tức có thể chuyển bại thành thắng. Đứng ở đỉnh núi, Tiểu Mã nhìn hướng về phía Diệp Thiêu Dương, nắm chặt nắm tay, hắn cảm thấy rất sốt ruột. Tổ cha nó, Diệp Tiểu Thước rốt cuộc sao lại bị thế chứ? Ngươi cũng nhìn ra, hiện tại muốn xoay chuyển cục diện phải từ trung tâm trên người Diệp Tiểu Thước. Lão Quách trên cao nhìn xuống, xem kỹ toàn bộ cục diện, phán đoán tương đối chuẩn xác, ánh mắt chuyển qua trên người Diệp Tiểu Thước. Nhíu mày nói, thứ này bị dùng hồn đinh đóng lên hồn phách, muốn hóa giải hồn đinh chỉ có một biện pháp, chính là dùng máu của người thân của hắn, dùng thuật Mao Sơn huyết đánh vào thân thể hắn mới có hy vọng hỏa tan hồn đinh, đánh thức linh trí của hắn. Nói xong, quay đầu tìm kiếm đến Diệp Bá, nói, Tam Nương đang ở chỗ nào, chạy nhanh, đem bà ấy tới đây, dùng máu của bà ấy thử một lần, hiện tại hy vọng nằm tất cả vào bà ấy. Diệp Bá ngẩn ra nói, Diệp Thiêu Dương không phải nói bà ấy bị phong ấn, có thể thi triển pháp thuật kia ư? Thế thì không được, Lão Quách bỗng nhiên nhớ tới điều này, thất vọng nói. Thuật dùng máu này yêu cầu lấy hồn phách làm dẫn, nhưng là trên người bà ta có phong ấn, làm hồn lực một chút cũng không thấm ra. Đúng rồi, Diệp Tiểu Thước còn có trực hệ hay không? Lý giải, trực hệ nghĩa là những người có cùng huyết thống ba đời. Diệp Bá ngẩn ra một chút, lẩm bẩm nói, cái này không có. Ngừng một chút, sợ hãi hỏi, có phải hay không? Chỉ có đánh thức Diệp Tiểu Thước mới có hy vọng thắng. Lão Quách nói, người hỏi thừa, Diệp Tiểu Thước càng đánh càng mạnh, thực lực tăng nhiều, hơn nữa được đông đảo quỷ tốt giúp đỡ, đem tiểu sư đệ giữ lại, không đi đâu được. Nếu hắn thức tỉnh thần trí, chúng ta chẳng khác nào có thêm trợ thủ, sức lực tăng lên, tình huống đương nhiên liền không giống nhau. Thở dài nói, An Đại Pháp Sư thiêu đốt thân thể pháp lực, hình thành mệnh đăng, thời gian cứ như vậy trôi qua, đèn cạn dầu, cũng chỉ là giết được một ít lệ quỷ, không có ai tiến lên hỗ trợ, cũng là vô dụng, đáng tiếc. Phía sau, Diệp Bá thở dài nói, ta đi đây. Lão Quách bỗng nhiên quay đầu lại nhìn hắn. Ta cùng Diệp Tiểu Thước là có chí thân, ta đi hiến máu. Lão Quách nói, vui đùa cái gì vậy, ngươi biết cái gì là chí thân không? Bác cháu như vậy đều không được. Diệp Bá há mồm, phảng phất một sự quyết tâm nói, ta là ba của hắn, có tính là chí thân không? Nháy mắt, Lão Quách, Tiểu Mã, Diệp Tiểu Manh còn một số người xung quanh hắn biểu tình ngưng lại, ngây ngốc nhìn hắn. Lão Quách phục hồi tinh thần đầu tiên, lớn tiếng nói, người không phải đang nói mơ chứ? Không có. Diệp Bá đột nhiên nổi giận, giống lớn nói, Diệp Tiểu Thước là nhi tử của ta, là ta cùng Tam Nương sinh ra, nói như vậy đủ chưa? Mọi người ngây người, may mắn Trần Thẩm không ở bên cạnh, đang giúp đỡ thôn dân lên núi. Bằng không, nghe thấy những lời này, chắc chắn ngất xỉu. Diệp Tiểu Manh bù một tiếng ngã xuống, thất thanh nói, ba, ba nói bậy gì vậy? Ta không nói bậy, sự tình chi tiết ta không muốn nói, mong các ngươi tôn trọng sự riêng tư của ta. Cha thực xin lỗi con. Diệp Bá biểu tình thống khổ, nhìn Diệp Tiểu Manh, liếc mắt một cái, xoay người, bắt lấy tay Lão Quách, rồi nói, Quách đại sư, muốn làm như thế nào thì làm, người mau mang ta đi hiến máu. Chương 580, Mao Sơn hồi huyết thuật. Lão Quách kinh ngạc nhìn hắn lắc đầu, xin lỗi, nam nhân không được, cái này chí thân, phải là nữ, trong máu có âm khí, cùng máu thuần dương dung hợp mới có thể thi triển pháp thuật để gỡ xuống hồn đinh. Chuyện này, Diệp Bá không biết nói gì. Vậy ta thì sao? Quách đại sư, ta theo. Hắn với ta có được coi là chí thân không? Diệp Tiểu Manh giọng run run hỏi. Bây giờ nàng tâm trí còn không để ý tới lời của cha nói gì, một lòng muốn dùng máu của mình để khôi phục lại tâm trí cho Diệp Tiểu Thước. Bởi vì sự tình quá gấp gáp, nàng cũng không để ý đến lời của bất kỳ ai. Lão Quách hiểu rõ ý của nàng, liếc mắt nhìn Diệp Bá. Đối với Diệp Tiểu Manh mà nói, nếu như các ngươi thực sự là anh em cùng cha khác mẹ, đương nhiên có thể. Bất quá, muốn hỏa tan 7 cái hồn đinh cần một lượng máu lớn, ngươi rất có thể sẽ chết. Ta không sợ. Tiểu Manh, không được. Diệp Bá nắm lấy tay con gái kéo lại. Lão giả ta đã đến từng này tuổi, ta đã mất đi Tiểu Thước, ngàn vạn lần chớ để cho ta lại mất đi đứa con gái này. Diệp Tiểu Manh cảm thấy bối rối nhìn Diệp Bá, thở dài nói. Chuyện này con cảm thấy rất giận cha, vì cha làm chuyện này cũng không chịu nhận. Bất quá, người có thể chủ động thừa nhận, con cũng không hận người. Giờ con nên đi. Nói xong, đẩy tay Diệp Bá ra, hướng phía dưới núi chạy đi. Manh! Tiểu Manh! Diệp Bá thất thanh kêu to, nỗ lực đuổi kịp, bị lão Quách ngăn lại. Nàng đáp xuống phía dưới, người bây giờ đi qua cũng chỉ làm hỏng việc. Tôn trọng quyết định của cô ấy đi, lão Quách thở dài nói. Diệp Tiểu Manh vẫn chạy đến chân núi, nhìn qua quỷ mẫu, phát hiện quỷ mẫu vẫn đang dùng hai tay ôm lấy mạch đăng được hóa thành từ nhục thân của An Tĩnh Phong, từng cỗ oán khí mãnh liệt theo hai tay hội tụ trên mạch đăng. Mạch đăng đang từ từ hóa thành kim phấn, phóng thích ra cường đại linh lực, một bộ phận cùng oán khí triệt tiêu lẫn nhau, một bộ phận rơi xuống bốn phía, không ngừng giết chết những quỷ tốt đang lao tới, đem đại quân ngăn cản lại. Bất quá, mệnh đăng đang bị quỷ mẫu dùng quỷ khí áp chế, sớm muộn cũng sẽ tắt. Diệp Tiểu Manh biết rằng cứ như vậy cũng sẽ không cầm cự được lâu nữa, vì vậy không chút do dự chạy đến phía sau Diệp Thiêu Dương kêu một tiếng Thiếu Dương ca. Diệp Thiêu Dương đang cùng Diệp Tiểu Thước đấu pháp hơn nửa ngày, cuối cùng cũng chiếm được thế thượng phong, lấy sức một mình ngăn chặn trạng thái bùng nổ của Diệp Tiểu Thước cùng với đám lệ quỷ. Đúng là không dễ, thế nên trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể giành thắng lợi. Nghe Diệp Tiểu Manh gọi, Diệp Thiêu Dương đang trong lúc đánh nhau, quay đầu liếc nhìn nàng một cái trách mắng. Nguy hiểm quá, ngươi tới đây làm gì? Nhanh đi về đi, nói cho Tiểu Bạch, nhanh giết địch, giết hết. Để thay thế cho ta, ta đi đối phó với quỷ mẫu. Diệp Tiểu Manh vội vội vàng vàng nói. Thiếu Dương ca, nghe Quách đại sư huynh nói, nếu có thân nhân nguyện ý hiến máu của mình, dùng Mao Sơn huyết thuật, thì có thể cho Diệp Tiểu Thước khôi phục ý thức, đúng không? Diệp Thiếu Dương cả kinh nói. Phải chí thân mới được, Tam Nương bây giờ bị phong ấn, không có biện pháp làm phép. Diệp Tiểu Manh cắn cắn môi, cúi đầu nói. Diệp Tiểu Thước là anh của ta, cùng cha khác mẹ, ta có thể. Diệp Thiếu Dương cảm giác như bị sét đánh ngang tai, trở tay múa kiếm, ngăn trở Diệp Tiểu Thước tiến công, quay đầu liếc nhìn nàng một cái nói. Ngươi không nói đùa chứ? Ta cũng là vừa mới biết được, chuyện này liên quan đến tính mạng của mọi người. Nếu không, bà ta cũng sẽ không có dũng khí, đứng ra nhận. Diệp Tiểu Manh gấp đến độ, nước mắt rơi như mưa. Thiếu Dương ca, ngươi đừng hỏi, nhanh làm phép đi. Diệp Thiếu Dương lúc này mới chú ý đến lời của Diệp Tiểu Manh. Nếu như đây là thật, mình đương nhiên nghĩ tới. Chỉ cần Diệp Tiểu Thước có thể tỉnh táo lại, tất cả mọi người sẽ có hy vọng. Thế nhưng Diệp Tiểu Thước bị đánh vào 7 cái hồn đinh, muốn toàn bộ hỏa tan cần một lượng máu rất lớn. Thiếu một chút mọi chuyện sẽ đổ sông đổ bể. Thế nhưng cần nhiều máu như vậy, có thể sẽ phải đổi bằng cả tính mạng. Ta không sợ. Diệp Tiểu Manh không chờ Diệp Thiếu Dương nói xong, dùng sức lắc đầu nói. Bây giờ là thời điểm cần đến ta, ta không nên lùi bước. Thiếu Dương ca, van cậu ngươi động thủ đi. Nếu không chậm trễ, tất cả mọi người sẽ chết. Diệp Thiếu Dương khẽ cắn môi, quyết định, cắn chắc lưỡi, phun một búng máu trên thất tinh long tuyển kiếm. đọc một lần chú ngữ, sau đó đem bảo kiếm hướng trên mặt đất cắm xuống, dùng thiên sư huyết kích phát lòng tuyển kiếm linh lực, hình thành một kết giới đơn giản, ước đoán có thể ngăn cản mười mấy giây cũng đã đủ thời gian. Diệp Thiếu Dương tiến đến bên cạnh người Diệp Tiểu Manh, lấy cổ tay của nàng, vén ống tay áo lên, lộ ra cánh tay trắng như tuyết, lấy ra Mao Sơn Đinh Diệt Linh, cắn răng nói, ta bắt đầu thi pháp, chắc chắn sẽ rất đau. Hắn cầm Đinh Diệt Linh, cắt một đường ngang qua cổ tay nàng, máu đỏ lập tức tuôn trào. Diệp Thiếu Dương hạ quyết tâm, dùng Đinh Diệt Linh thật nhanh, vạch lên phủ ấn, thì triển Mao Sơn huyết thuật, sau đó cắt rách động mạch chủ của nàng, bóp cái chỉ quyết, thì thầm nói, huyết về tìm người thân, tâm còn băng sạch, thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh. Nhúng tay ở miệng vết thương, nhấn một cái, dẫn một dòng máu, vội vàng dùng hoàng phiếu giấy đón lấy, phi thân dẫn tới bên ngoài kết giới. Diệp Tiểu Thước đang ở bên ngoài kết giới, được Diệp Thiêu Dương bày ra. Đột nhiên, chứng kiến giấy hoàng phiếu hiện ra trước mặt, đánh tới, quất tay trái ra, giấy hoàng phiếu vừa lúc dán ở trên tay hắn. Diệp Thiêu Dương, cái tay khác cầm lên hồng tuyến, thật nhanh buộc ở trên tay Diệp Tiểu Thước, dùng sức lôi kéo. Không đợi hắn cựa ra, liền nắm lấy bút chu sa ở trên giấy hoàng phiếu, thật nhanh, vẽ một cái phủ ấn, giống hệt trên tay của Diệp Tiểu Thước. Máu Diệp Tiểu Manh từ trên giấy hoàng phiếu thấm ra, cùng phủ ấn trên tay nàng, cùng nhau hiện ra huyết quang, trên không trung đổ vào. Diệp Tiểu Thước, cả người run run, bị máu của Diệp Tiểu Manh phá tan cây đinh đầu tiên trên tay Diệp Tiểu Thước, cả người rơi vào trong hôn mê. Thành công, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, thật không nghĩ Diệp Tiểu Manh quả nhiên là em của Diệp Tiểu Thước. Trong lúc nhất thời, mấy tên tiếp dẫn tiên nữ cùng quỷ mẫu nhìn Diệp Tiểu Thước, bọn họ cũng không biết gì về đạo thuật, cũng không biết xảy ra chuyện gì, ngây ngốc đứng, ngay cả việc công kích kết giới cũng quên mất. Giết Kim Đồng, nhanh giết hắn! Quỷ mẫu hai tay nắm mệnh đăng, vẫn chưa có hoàn toàn tiêu hao hết uy lực của mệnh đăng, không dám tuột tay, không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh cho đám quỷ tốt bên người Diệp Tiểu Thước. Những quỷ tốt đó ngẩn người ra, lập tức không chút do dự chấp hành mệnh lệnh. Đối với Diệp Tiểu Thước, người này còn là cấp trên của bọn chúng, bây giờ lại được ra lệnh giết hắn. Diệp Thiếu Dương từ dưới đất rút ra thất tinh long tuyển kiếm, đứng ở bên cạnh người hắn, lại quay ra bảo vệ hắn. Không có áp lực từ Diệp Tiểu Thước, những thứ quỷ tốt này đối với các pháp sư mà nói thì khó có thể đối phó, còn đối với Diệp Thiếu Dương, đây cũng chỉ là đám tiểu tốt vô danh. Lập tức huy vũ thất tinh long tuyển kiếm, phàm là bước vào phạm vi công kích, giết không chừa một mống. Nhìn không thấy trên người Diệp Tiểu Manh có máu chảy ra, thế nhưng khắc lên tay Diệp Tiểu Manh rồi dán lên tay Diệp Tiểu Thước, phủ ấn vẫn có tác dụng. Kiên trì 1-2 phút, Diệp Thiếu Dương quay đầu xem Diệp Tiểu Thước, đã có 3 hồn đinh được gỡ xuống. Nhìn qua Diệp Tiểu Manh, sắc mặt lúc này đã tái nhợt do mất máu quá nhiều. Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới hồn đinh trong cơ thể Diệp Tiểu Thước lại đóng sâu như vậy. Chỉ mới mở ra 3 cái mà cũng đã khiến Diệp Tiểu Manh sắp không chống đỡ được nữa. Tiếp tục như vậy, Diệp Tiểu Manh làm sao chịu nổi? Chương 581, Diệp Tiểu Thước thức tỉnh. Nhưng pháp thuật đã thi triển, hơn nữa tiến hành được một nửa, hiện tại dừng lại mà nói, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, Diệp Thiếu Dương chỉ có thể cắn chặt răng, đem cảm xúc nén xuống, đối diện những quỷ quái trên người, cùng một con tiếp dẫn tiên nữ mặt mang xuân phong bay tới. Thời điểm muốn thi triển mị thuật, Diệp Thiếu Dương một kiếm đi xuống, chém thành hai nửa, chân thân xuất hiện, chết ở trên mặt đất. Cúi đầu vừa thấy, nguyên lai chỉ là hổ tinh, trên người da lông đã mang theo điểm màu xanh biếc. Đáng tiếc không có xanh hoàn toàn, nếu không cũng sẽ không phải hạ mình hầu hạ quỷ mẫu. Lại là vài phút sau, Diệp Tiểu Thước trong miệng bắt đầu phát ra tiếng thở dài. Diệp Thư Dương liếc liếc mắt một cái, nhìn đến Diệp Tiểu Thước, lông mi rung động. Biết nó đã có vượt qua một nửa, quỷ huyệt cũng bị mở ra. Hắn tuy rằng không có hoàn toàn thức tỉnh, nhưng là đã bị đánh thức một bộ phận thần thức, có thể nhận thấy được bên ngoài đang phát sinh sự tình gì. Diệp Thư Dương thở dài, tiếp tục giết địch, bảo hộ Diệp Tiểu Thước. Hô! Diệp Tiểu Thước trong cổ họng phát ra tiếng thở dốc. Diệp Thiếu Dương vươn một bàn tay giữ chặt cổ tay hắn, dùng cương khí cảm giác, lúc này mới phát hiện thân thể của hắn huyết lưu dâng trào, giống như dòng nước xiết vận hành không bị ngăn trở, dũng mãnh hướng vào chính giữa óc của hắn. Quỷ môn huyệt chu vi đối với huyệt vị tiến hành đánh sâu vào, chỉ có quỷ môn trên huyệt còn cắm một cây hồn đinh, nhưng là cấm chế năng lượng so với 6 cái còn lại là mạnh nhất, rất khó hỏa tan, máu tươi cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh đi qua, triệt tiêu năng lượng hồn đinh. Diệp Thiêu Dương rút kiếm đẩy ra trước mặt mấy con lệ quỷ, quay đầu lại nhìn Diệp Tiểu Manh, sắc mặt so với lúc trước lại tái nhợt vài phần, không thể mở mắt. Máu tươi đi ra, hồn phách của nàng cũng bắt đầu run rẩy, chuẩn bị rời khỏi thân thể. Tiểu Manh, không thể như vậy. Diệp Thiếu Dương hướng về phía nàng quát lớn, tính toán mạnh mẽ chặt đứt lưỡng đạo phù ấn liên hệ. Ngàn vạn không cần, Diệp Tiểu Manh lạc giọng hô. Thiếu Dương ca, xin cho ta an bài vận mệnh của chính mình. Nếu là chết, ta cũng nhận. Người hiện tại ngăn cản ta, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, ta cũng không thể sống sót. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu, giơ tay lên run rẩy. Diệp Tiểu Manh cố hết sức hơi hướng mặt hắn mỉm cười nói. Ta lúc trước còn nói chính mình vô dụng, không giúp được huynh. Hiện tại cuối cùng có cơ hội có thể giúp được huynh. Ta thực thích loại cảm giác này. Thành toàn cho ta đi, Thiếu Dương ca. Diệp Tiểu Thước mày nhíu lại, tiến vào thời khắc mấu chốt. Thiếu Dương ca, còn nhớ rõ lúc trước, Tuyết Kỳ cho ta xem gương mặt kia. Diệp Tiểu Manh đã nhắm hai mắt lại, thanh âm cũng càng ngày càng nhẹ, mất quá nhiều máu. Làm sinh mệnh từ thân thể của nàng, xói mòn một chút. Diệp Thư Dương một bên giết quỷ, vừa thỉnh thoảng quay đầu lại xem xét nàng, nghe giọng của nàng nỉ non. Ta lừa huynh, nói cái gì cũng không phát hiện. Kỳ thật, nàng không có gạt ta, ta thấy được người ta thích, người kia chính là... Nàng không thể nói ra câu cuối cùng, nhưng là Diệp Thiếu Dương đã đoán được. Không cần, Diệp Tiểu Thước đột nhiên phát ra tiếng gầm lên giận dữ, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Cuối cùng, một cây hồn đinh đã hòa tan, hắn hoàn toàn thanh tỉnh, khôi phục thần trí. Một thân quỷ lực bùng nổ, đem lệ quỷ xung quanh đẩy lui, quay người lại, đi vào bên người Diệp Tiểu Manh, ôm lấy thân thể của nàng đang ngã xuống. Từ lúc quỷ huyệt bị mở ra một nửa, lúc sau thần trí của hắn cũng khôi phục một bộ phận, biết rõ ràng mình có thể tỉnh táo lại, biết hoàn toàn là Diệp Tiểu Manh hiến thân, hắn biết thân thế chính mình, tự nhiên cũng biết Diệp Tiểu Manh chính là muội muội của hắn. Từng giọt nước mắt dừng ở trên mặt Diệp Tiểu Manh, sau đó lập tức biến mất. Nước mắt quỷ với nhân gian vô hình cũng không thuộc về thế giới này. Đứa nhỏ ngốc, người quá ngu ngốc. Ca ca, Diệp Tiểu Manh vươn ngón tay tái nhợt vô sắc, muốn chạm đến mặt hắn, cuối cùng lại suy sụp ngã xuống, đầu cũng đập xuống, đã chết. A! Diệp Tiểu Thước trầm mặc vài giây, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, một thân quỷ lực mạnh mẽ bùng nổ, tóc đứng thẳng lên, biểu tình thập phần dữ tợn. Đáng giận! Quỷ mẫu kêu lên một tiếng, cũng ở ngay lúc này hoàn toàn bóp nát mệnh đèn, lại là không có lên núi mà là hướng tới bên này bay tới. Đại khái là cảm thấy Diệp Tiểu Thước thức tỉnh cùng Diệp Thiếu Dương ở bên nhau, uy hiếp quá lớn, trước hết cần giải quyết đã. Đại quân quỷ tốt của nàng bị mệnh đèn giết đi rất nhiều, nhưng số lượng vẫn cứ không ít, đi theo nàng phi thân tiến đến. Tiểu Thước! Tuyết Kỳ bỏ đối chiến với Uông Ngư, hướng Diệp Tiểu Thước chạy như bay mà đến, bóng người chưa tới lại hô. Diệp Tiểu Thước, người nên nguyện trung thành tiên nương, Ngươi sai một lần rồi, đừng sai lần thứ hai nữa. Ông một tiếng, Diệp Thư Dương trường kiếm run rẩy, lấy ánh mắt oán hận hướng Tuyết Kỳ nhìn lại. Diệp Tiểu Thước ngẩng đầu nhìn về phía hắn nói, người đã đáp ứng nguyện vọng của ta. Diệp Thiếu Dương cắn răng nói, nếu không phải đáp ứng ngươi, ta hiện tại đã diệt nàng. Nhìn thoáng qua, Diệp Tiểu Manh nằm ở trong lồng ngực hắn. Diệp Thiếu Dương tim như bị đao cắt, xoay người đối mặt Tuyết Kỳ, chờ nàng tiến đến. Nhưng Tuyết Kỳ không có lập tức tiến lên, mà lại đem chính mình đặt trong vòng vây quỷ tốt, xa xa nhìn Diệp Tiểu Thước, trên nét mặt mang theo một tia phức tạp. Diệp Tiểu Thước nhẹ nhàng đặt Diệp Tiểu Manh ở một bên, đứng dậy hướng về phía quỷ mẫu bay đến. Diệp Thư Dương vốn định đi theo hắn tiến đến tác chiến, trong giây lát nghĩ đến cái gì, vội vàng đi vào bên người Diệp Tiểu Manh, bắt tay đặt ở trên gáy của nàng, lấy đi hồn phách nàng. Diệp Tiểu Thước, ngươi cho rằng chỉ cần ngươi có thể đối phó với ta? Tu La quỷ mẫu nhìn Diệp Tiểu Thước bay tới, lạnh lùng nói. Không thể, Diệp Tiểu Thước dứt khoát trả lời. Nhưng là kia thì thế nào? Ta đánh không lại ngươi, chẳng lẽ liền không thể đánh với ngươi? Quỷ mẫu cùng hắn nhìn về phía sau, đen nghìn nghịt một đám quỷ tốt. Diệp Tiểu Thước cười, cười có điểm bi thương, cũng có chút thả lỏng. Sau đó, múa may hồn khí, liều chết xông lên. Ta nói, dù cho đối mặt ngàn vạn người, ta cũng dũng cảm bước tới. Diệp Thư Dương nghe thấy thanh âm đánh nhau, không có ngẩng đầu đi xem. Hắn lấy ra thái ất phất trần tung lên, khiến nó lơ lửng ở trên đỉnh đầu chính mình, hình thành một kết giới nhỏ, đơn giản vững chắc, ngăn cản những quỷ tốt công kích. Ngồi xổm trên mặt đất, cắt qua ngọn giữa tay phải, dùng máu trên mặt đất viết ra một chữ thân. Xung quanh tìm tòi hồn phách Diệp Tiểu Manh. Bên kia, Diệp Tiểu Thước đã giết rất nhiều quỷ tốt, đã đối đầu quỷ mẫu, hai người đang triển khai một trận chiến đáng sợ. Mọi người từ xa nhìn lại, chỉ nhìn đến điểm hồng, điểm đen, hai luồng bóng của người trong không trung bay múa, chi tiết một chút cũng không thấy rõ. Cuối cùng, Diệp Tiểu Thước bị đánh bại, bị đánh bay trên mặt đất, quay đầu nhìn Tuyết Kỳ, liếc mắt một cái, hơi hơi mỉm cười, lần thứ hai đứng dậy. Cùng quỷ mẫu chiến đấu với nhau, sau khi đã chịu áp chế tuyệt đối, hắn không chút do dự, hóa sinh thành một cỗ gió xoáy màu đen từ trong quỷ đàn thổi qua. Vô số quỷ tốt bị gió xoáy hút vào, bị treo cổ bên trong. An Tĩnh Phong cùng hắn thay phiên tàn sát, quỷ tốt đại quân rốt cuộc còn lại không có mấy, chỉ còn lại có mấy tên tướng lãnh cùng bản thân quỷ mẫu. Chương 582 Hồn Bạo Chi Thuật. Tu La quỷ mẫu dùng quỷ lực chống lại tiến công của Diệp Tiểu Thước, chậm rãi nói. Diệp Tiểu Thước, người chẳng lẽ không sợ ta giết chết Tuyết Kỳ? Diệp Tiểu Thước cả người chấn động, quỷ mẫu quay mặt đi, hướng Tuyết Kỳ nhìn lại, nhàn nhạt nói. Lại đây, tiên nương, lại đây, khuyên hắn quay đầu lại, hoặc là giết hắn. Tuyết Kỳ xa xa nhìn nàng, đột nhiên quỳ xuống, rơi lệ nói. Tiên nương, ta không thể thuyết phục hắn, nhưng là thỉnh ngươi xem xét, hắn đã chết qua hai lần, xem xét ta mấy năm qua, hầu hạ ngươi, buông tha cho hắn đi. Diệp Tiểu Thước nghe thấy những lời này, cả người run rẩy, trong mắt lại là lộ ra một tia biểu tình thỏa mãn, lớn tiếng kêu, Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nghe tiếng đứng lên, hướng bên người Tuyết Kỳ đi đến. Tiên nương sắc mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm Tuyết Kỳ nói, người cư nhiên cãi lời ta, chẳng lẽ người cũng định phản nhưng không thành? Tuyết Kỳ dùng sức lắc đầu nói, Tuyết Kỳ không dám, vẫn là hy vọng tiên nương buông tha Tiểu Thước. Làm càn, quỷ mẫu lạc giọng kêu to, duỗi tay chỉ vào Tuyết Kỳ. Người mau giết hắn, người giết hắn lúc sau, ta sẽ đưa cho người tất cả thứ người muốn. Tuyết Kỳ nhìn Diệp Tiểu Thước, trên mặt hiện ra biểu tình lay động, cuối cùng vẫn lắc lắc đầu, nức nở nói. Tiên nương, yêu cầu khác ta đều có thể làm, nhưng bảo ta giết hắn, thật sự làm không được. Nghe thấy nàng trả lời, Diệp Thư Dương trong lòng cũng là cảm thấy chấn động. cái cô nương ngu xuẩn này bị người tẩy não, tình huống trước đó tuyệt đối phục tùng đối phương, nhưng hiện tại dám cãi lại sự lựa chọn của đối phương, đủ để thấy tình cảm của nàng đối với Diệp Tiểu Thước là thật sự. Người như vậy, à không, quỷ như vậy, rốt cuộc còn đáng giá một lần cứu. Quả nhiên, quỷ mẫu nghe thấy Tuyết Kỳ trả lời, thệt nộ không thôi, dùng ánh mắt sắc lạnh cực điểm nhìn nàng, đồng thời từ trong váy bay ra mấy bộ xương khô, ở trong không trung xoay tròn phát lực, nhẹ nhàng chống cự lại thế tiến công của Diệp Tiểu Thước. Ha ha, nàng trong miệng phát ra một chuỗi tiếng cười, ngươi thật cho rằng ngươi thực sự quan trọng sao? Không có ngươi, ta cũng có thể làm được mọi chuyện. Nàng ánh mắt trầm xuống, giọng the thé nói, ngươi không muốn hắn chết, ta cho ngươi chết trước. Tay phải chậm rãi nâng lên, 10 ngón tay tìm kiếm lục quang quanh quẩn, hình thành một bộ dáng là Tuyết Kỳ. Diệp Thiêu Dương hít hà một hơi, đây là mệnh hồn của Tuyết Kỳ nắm giữ ở trong tay quỷ mẫu. Mệnh hồn rách nát, tam hồn không thấy bảy phách, quỷ hồn cũng liền không tồn tại, chỉ có thể hóa thành tinh phách cùng mệnh hồn một lần nữa ngưng tụ. Tuyết Kỳ thấy mệnh hồn của chính mình, thở nhẹ một tiếng, nắm chặt đôi tay, lộ ra dáng vẻ khẩn trương thập phần. Chỉ cần quỷ mẫu nhẹ nhàng nhéo, đem mệnh hồn bóp nát, hết thảy đều kết thúc. Nhưng nàng tự hồ muốn tra tấn Tuyết Kỳ, chỉ lại nhẹ nhàng phát lực, mệnh hồn ở nàng trong tay vặn vẹo lên, toát ra vẻ mặt thống khổ. A! Tuyết Kỳ bản thân cũng bắt đầu thống khổ kêu lên thảm thiết, ở trong không trung lăn lộn. Ha ha! Quỷ mẫu tóc bay vù vù, trạng thái như điên khùng, đột nhiên thu hồi nụ cười, sắc mặt trầm xuống nói, mì đi chết đi. Ngón tay dùng sức siết chặt, mệnh hồn trong nháy mắt rách nát. Mệnh hồn cùng hồn thân trong lúc đó có một loại vô hình bản chất liên hệ, tự như bản thể cùng cái bóng giống nhau. Bản thể một khi rời đi, cái bóng cũng tuyệt đối sẽ không tồn tại. Quỷ mẫu mang theo nụ cười đắc thắng, chăm chú nhìn xuống. Tuyết Kỳ quanh thân bắt đầu nổi lên một tầng ánh sáng nhu hòa. Đây là biểu hiện sắp hồn phi phách tán. Tuyết Kỳ! Diệp Tiểu Thước thất thanh kêu to. Đúng lúc này, sớm có chuẩn bị, Diệp Thiệu Dương lấy ra âm dương kính, mặt kính đối diện Tuyết Kỳ, chỉ khác trong tay cầm một quả thiên hỏa phù, bật lửa lúc sau, đối với mặt kính chiếu lên, la lên một tiếng, tất cả dựa vào ngươi. Ánh lửa chiếu rọi ở trên mặt kính, hình thành một đạo phản quang đánh vào trên người Tuyết Kỳ. Một cỗ khí màu trắng được ánh lửa phóng thích, giống như một bàn tay khổng lồ bắt lấy Tuyết Kỳ, bay nhanh đem nàng thu lại ở trong âm dương kính. Hồn quang ở trên mặt kính chợt lóe biến mất. Diệp Tiểu Thước ngây người, quỷ mẫu cũng ngây người, nhưng bọn hắn thực mau hiểu ra cái gì. Lúc này đây, đến phiên Diệp Tiểu Thước ngửa mặt cười ha hả. Kính thu hồn người, Diệp Thiếu Dương, ngươi cũng thật có thể nghĩ ra. Diệp Thiếu Dương đảm đạm cười, đây là kế hoạch B của chính mình, cũng là không có biện pháp khác. Mệnh hồn một khi rách nát, quỷ hồn tất nhiên hồn phi phách tán, không thể tồn tại ở trên đời. Nhưng là trong âm dương kính là một thế giới chân thật, hoàn toàn khác không gian, lực lượng hoàn toàn ngăn cách. Chỉ cần chính mình không mở ra phong ấn âm dương kính cùng thế giới bên ngoài tương thông, cho nên dù cho Dương công tử có bản lĩnh cường đại thế nào cũng không thể từ trong gương đi ra. Mới vừa rồi trong nháy mắt Diệp Thư Dương mở ra phong ấn, sau đó Dương công tử sử dụng hỗn độn chi lực đem Tuyết Kỳ cuốn vào trong gương, đem thương tổn của thế giới bên ngoài hoàn toàn ngăn cách. Bất quá cứ như vậy, nàng có phải hay không chỉ có thể ở trong gương, không thể trở ra? Diệp Tiểu Thước không yên tâm hỏi. Không biết, chuyện đó suy nghĩ sau sẽ có biện pháp. Diệp Thiếu Dương trả lời. Diệp Tiểu Thước gật gật đầu, ta tin tưởng ngươi, ta nhìn thấy vừa rồi ngươi lục soát hồn của Tiểu Manh. Yên tâm, Diệp Thiếu Dương chỉ nói hai chữ này. Diệp Tiểu Thước hoàn toàn yên lòng, trong lòng lại không tiếc nuối, sầu thảm cười nói, ta không phải đối thủ của lão quỷ này, chỉ có thể giúp ngươi rửa sạch một chút chiến trường thôi. Nói xong, không chờ Diệp Thiếu Dương có phản ứng gì, giơ bàn tay lên cao, thân thể đột nhiên bốc cháy lên, hóa thành một ngọn lửa màu đen. Hồn bạo chi thuật! Diệp Thiếu Dương đương trường ngơ ngẩn, không kịp ngăn cản đã chậm, chỉ có thể yên lặng nhìn Diệp Tiểu Thước thân thể tự thiêu đốt, sau đó bùng nổ thành xương khói, trong lòng cảm động không thôi. Hồn bạo chi thuật chính là tu vi của quỷ thủ trở lên cấp bậc lệ quỷ, tập kết tất cả quỷ lực, nháy mắt bùng nổ, lấy thân làm dẫn, hình thành một cỗ xoáy xung kích vượt qua tu vi bản thân mấy lần, có thể hướng chung quanh lan tràn, chẳng khác gì một lần công kích siêu mạnh mẽ. Nhưng khuyết điểm là chỉ cần một kích lúc sau, hồn phi phách tán, không còn sót lại chút gì. Diệp Thiếu Dương thở dài một tiếng, mắt thấy Diệp Tiểu Thước hồn phách hóa thành xương khói, bay nhanh hướng bốn phía lan tràn ra, đem quỷ hồn tinh khóa lại, giết chết tất cả. Trong nhất thời, máu đen bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Đủ rồi! Quỷ mẫu gầm lên giận dữ, quỷ huyết nhãn vẫn luôn treo ở sau người, vốn nhắm thật chặt, đột nhiên mở ra, thả ra tu la kim quang, đem Diệp Tiểu Thước hồn lực biến thành xương khói đánh tan. Diệp Thiếu Dương, ta chỉ có thể làm như vậy, về sau vẫn dựa vào chính mình ngươi hoàn thành. Diệp Tiểu Thước thanh âm theo xương khói cùng nhau chậm rãi biến mất. Diệp Thiếu Dương trong lòng một trận đau thương cùng thống khổ. Diệp Tiểu Thước cũng đã chết. Chăm chú nhìn lại, đại quân quỷ tốt của quỷ mẫu cũng chỉ còn lại có mấy con tu vi mạnh một chút, cũng là cả người chảy đầy quỷ huyết, bị thương trầm trọng. Bị Nhuế Lãnh Ngọc cùng Tứ Bảo đám người đuổi kịp bổ đao đều giết chết. Sau đó bọn họ đứng tập kết ở phía sau Diệp Thiếu Dương. Cuối cùng, số lượng cũng chiếm ưu thế, thật sự không dễ dàng. Mà để đạt được đến lúc này, vài người đã lấy chính mạng sống của mình đổi lấy. An Tĩnh Phong đã chết, Diệp Tiểu Thước đã chết, Diệp Tiểu Manh cũng đã chết, Nhạc Hằng trọng thương. Tất cả đều là bởi vì cái tên đầu sỏ gây tội, Tu La Quỷ Mẫu. Trương 583, quỷ mẫu vô địch. Một cái bóng trắng theo bậc thang bay xuống, rơi vào bên cạnh người Diệp Thiếu Dương, chính là Tiểu Bạch. Quỷ tốt còn lại không nhiều lắm, quả cam sẽ giải quyết nốt, ta tới cùng với chủ nhân. À, lão đại, Tiểu Bạch cười cười nói. Diệp Thiếu Dương gật đầu, lặng lặng nhìn Tu La quỷ mẫu đối diện. Từ lúc trở thành thiên sư đến giờ, ả chính là đối thủ mạnh nhất. Sau lưng hắn, Nhuế Lãnh Ngọc, Tứ Bảo, Tiểu Bạch cùng với Qua Qua, ngoại trừ Nhạc Hằng bị thương nặng và Quả Cam đang trấn thủ trận pháp ra, những người còn lại đều ở bên cạnh hắn. Trên mặt quỷ mẫu, một chút sợ hãi cũng không thấy biểu hiện ra bên ngoài, nhẹ giọng cười nói. Diệp Thiếu Dương, ngươi cho rằng lấy số đông có thể tiêu diệt được ta sao? Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu, nhìn lại những bãi quỷ huyết trên mặt đất. Quỷ mẫu mang tới cả một đội quân quỷ tốt, sơ qua cũng cả vạn con, hiện tại cũng còn lại vài mống, cũng sắp không còn mạng. Nhiều người ư, đến bây giờ thì điều đó không còn mấu chốt quyết định sự thắng bại. Ngươi rất cường đại, chúng ta nhiều người như vậy, nhưng so với ngươi, chưa chắc đã phải là đối thủ của ngươi. Diệp Thiếu Dương nhìn mụ ta, thản nhiên nói. Quỷ mẫu khóe miệng lộ ra vẻ cô đơn mỉm cười. Người cùng Diệp Pháp Thiện rất giống nhau, suy nghĩ đều là rất giống. Diệp Thiếu Dương chấn động trong lòng. Quỷ mẫu này quả nhiên có nghìn năm tu vi, trải qua thời đại của Diệp Pháp Thiện. So với ngươi, tuổi tác của ta và ngươi, tính ra ngươi cũng xếp ở hàng lão tổ tông. Quỷ mẫu xem thấu tâm sự của hắn nói. Ngươi không muốn biết lai lịch của ta sao? Diệp Thiếu Dương trong lòng hoảng sợ. Lẽ nào trước mặt Tu La quỷ mẫu cùng với Diệp Phát Thiện lúc đó còn có tư tình bất chính sao? Lại là một cặp đạo sĩ cùng quỷ yêu, làng nhiệt duyên. Ta không muốn biết, Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng trả lời. Lai lịch của ngươi ra sao? không có quan hệ với ta. Ta chỉ biết là ngươi chính là tà ma. Xong cũng không nói dài dòng thêm lời nào nữa, liền nhấc lên thất tinh long tuyển kiếm xông tới. Đã không có gì hay, cũng không có cái gì gọi là chiến thuật, chỉ là quyết một trận sinh tử, dùng hết pháp lực của bản thân, cố hết sức đánh bại đối phương. Quỷ mẫu há miệng cười lớn một tiếng, hất váy lên, từng cái đầu lâu từ phía dưới bay lên, tràn ngập một vùng toàn đầu lâu. Trên không trung bay lộn, hình thành một cái đầu lâu cực lớn, do đích thân quỷ mẫu điều khiển, hé miệng, hướng Diệp Thư Dương cắn qua. Diệp Thư Dương niệm một lần chú ngữ, trường kiếm dùng sức chém xuống, ở trên đầu lâu chém rách một lỗ hổng, né qua công kích. Hổ khẩu của tay cầm kiếm bị lực phản chấn đau. Chú thích: hổ khẩu là kẽ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ. Quay đầu nhìn lại, cái đầu lâu lớn kia lại phân tán ra, hướng mấy người còn lại bay tới. Mọi người bây giờ không còn nhàn rỗi, đều tự lấy pháp thuật bản thân, triển khai phản kích. Diệp Thư Dương không quản bọn hắn, một hơi lao tới bên người quỷ mẫu, vùng kiếm lên chém. Quỷ mẫu mỉm cười, dùng mấy đầu ngón tay không ngừng tạo ra oán khí. Từng đạo oán khí như là mũi tên bay tới, nhẹ nhẹ một cái, liền đem thất tinh long tuyển kiếm văng ra. Tu vi cao cường, Diệp Thư Dương căn bản là không có cách tiếp cận được mụ ta. Diệp Thiên Sư, người còn tuyệt chiêu gì khác không? Quỷ mẫu cố ý giễu cợt nói. Nhìn cái này, Diệp Thư Dương nhúng tay hướng trong dây lưng lấy ra thiên phong lôi hỏa kỳ, hai tay kết ấm niệm chú. Thiên phong lôi hỏa kỳ gặp phải oán khí trên người quỷ mẫu, lập tức tăng lớn mấy chục lần, ở trên đầu của nàng không ngừng xoay tròn. Không đợi quỷ mẫu phục hồi lại tinh thần, thiên phong lôi hỏa kỳ đã đem ả ta vây lại chính giữa. Thiên phong đi, lôi hỏa như buộc, cấp cấp như luật lệnh. Theo Diệp Thư Dương không ngừng niệm chú, thiên phong lôi hỏa kỳ liền hạ thấp xuống, hướng về hướng ngược lại xoay tròn, đem quỷ mẫu buộc chặt. Diệp Thiếu Dương thật nhanh lấy ra cửu tinh thần phù, dán trên ót của quỷ mẫu, lùi lại hai bước thì thầm. Cửu diệu thuận đi, nguyên thủy bồi hồi, hoa tinh oanh rõ ràng, nguyên linh tản ra, đảo mắt vô cùng, hàng ta quang huy, chu giết yêu tà, cửu tinh đủ rõ ràng. Trên linh phù lập tức kim phấn lưu động, hóa thành chín đạo tinh quang, cách thiên phong lôi hỏa kỳ, phân biệt đánh về phía chín đại quỷ huyệt của quỷ mẫu. Cửu tinh đủ rõ ràng, càng phát huy thêm thần lực của thiên phong lôi hỏa kỳ. Lá cờ lập tức phát huy thần lực, cháy hừng hực. Mấy phút sau, thần uy biến mất, hỏa diễm mới chậm rãi tắt. Quỷ mẫu toàn thân bị thiên phong lôi hỏa kỳ bao phủ, vẫn không nhúc nhích. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Quỷ mẫu, chết rồi sao? Trương Thi Minh lẩm bẩm nói ra nghi vấn trong lòng của mọi người. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu. Điều đó không có khả năng, tu la quỷ mẫu lại dễ đối phó như vậy. Vừa muốn mở miệng, thiên phong lôi hỏa kỳ đột nhiên sản sinh ra một cỗ lực lượng dị động. Tiếp theo, chỉ nghe một âm thanh lớn, ở giữa thiên phong lôi hỏa kỳ xé rách một lỗ hổng lớn. Quỷ mẫu từ trong bay ra, tay áo phiêu phiêu, nhìn qua vẫn là rất ngăn nắp, không có chịu một tổn thương. Nàng cư nhiên có thể phá hủy pháp khí. Diệp Thiêu Dương trong lòng hoảng sợ, quỷ yêu có tu vi thâm hậu, có thể đối kháng pháp khí linh lực, cái này rất bình thường, thế nhưng có thể đánh phá pháp khí, chuyện như vậy vẫn là vô cùng ít phát sinh. Tu la quỷ mẫu tu vi quả thực nghịch thiên. Đại uy thiên long, thế tôn địa tạng, bản nhược chư Phật, bản nhược ba nha vô ích. Tứ bảo phóng xuất kim sắc kim bát, chụp vào trên đầu tu la quỷ mẫu. Quỷ mẫu rên lên một tiếng, ống tay áo nhẹ phẩy, đem kim bát ung dung đánh bay. Nhuế lãnh ngọc hướng về phía quỷ mẫu, dùng súng diệt hồn, kết quả đạn chu sa, căn bản ngay cả tiếp cận quỷ mẫu cũng là không thể, liền lơ lửng giữa không trung, pháp lực tan hết, sau đó rơi trên mặt đất. Một đám rác rưởi. Quỷ mẫu tiếp tục bay lên phía trên. Nhuế lãnh ngọc đi tới bên người Diệp Thiếu Dương, dùng ánh mắt tìm kiếm, liếc hắn một cái. Diệp Thiêu Dương cũng đã hiểu hàm ý từ ánh mắt của nàng nói, làm sao cũng phải phá được quỷ thân của nàng, nếu không, coi như dùng chiêu đó cũng không khóa lại được nàng. Diệp Thiếu Dương lấy ra Mao Sơn Đinh Diệt Linh, nghĩ dùng pháp thuật gì mới có thể lôi quỷ mẫu xuống, phá quỷ thân của con mộ này. Đúng lúc này, một tiếng tước minh từ đối diện bay tới. Mọi người dương mắt nhìn lên, một con chu tước đang cực nhanh bay tới, há miệng phun ra lửa, theo hướng quỷ mẫu lao tới. Quỷ mẫu nhướng mày, phía sau quỷ huyết nhãn mở ra, bắn ra kim quang để đối kháng. Diệp Thư Dương hai mắt tỏa sáng, cảm thấy đây là một cơ hội tốt vô cùng. Dùng Mao Sơn Đinh Diệt Linh, cắt đầu lưỡi, niệm động chú ngữ, dùng Đinh Diệt Linh hướng trên không ném đi, đánh về phía sau cổ quỷ mẫu. Quỷ mẫu cười lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào, vươn một tay chộp tới. Diệp Thư Dương cầm trong tay, thái ất phất trần quét qua. Phất trần trong nháy mắt vươn cực dài, ôm lấy người quỷ mẫu, làn da trắng tinh, lập tức bị ăn mòn thối rữa, nhìn qua cảm thấy kinh tởm. Quỷ huyết lập tức tuôn chảy, đánh bay đuôi của thái ất phất trần, đánh lui trở về. Ngay tại lúc phất trần ôm lấy cổ tay của mụ ta, trong nháy mắt, Đinh Diệt Linh dịch ra khỏi cánh tay của mụ ta, đâm trúng phía sau cổ của ả, thiên địa huyền môn, thần binh chất pháp. Diệp Thiêu Dương hét lên một tiếng lớn, ra sức kết ấn, lấy toàn thân cương khí, lập tức dùng Đinh Diệt Linh đẻ xuống ba tấc. A! Quỷ mẫu trong miệng phát sinh một tiếng gầm lớn, thân thể chấn động, đem Đinh Diệt Linh đã đâm vào cơ thể, hất văng ra ngoài. Bị Diệp Thiếu Dương công kích quấy dày, quỷ mẫu đối với chư tước phòng ngự, mắt thấy chư tước bay đến trước mặt, trong lúc tình thế cấp bách, há mồm phun ra một hơi oán khí, hình thành kết giới, bảo vệ quanh thân, kết giới liền ngăn cản tấn công của chư tước. Diệp Thiếu Dương ở dưới, nhìn thấy cảnh này, cảm thấy vô cùng kinh hãi, đang suy nghĩ làm cách nào để hỗ trợ, bên người đột nhiên vang lên một tiếng khẽ kêu, ta tới. Một bóng trắng lao tới, bay lên trời, hướng theo quỷ mẫu. Diệp Thiêu Dương trong lòng hơi động, định thần nhìn lại, là một con bạch xà vô cùng to lớn, dùng đuổi đắc ý, uy nghiêm kinh người, là chân thân của tiểu bạch. Một trắng một đỏ, một bạch xà một chu tước, vây quanh quỷ mẫu, không ngừng lao tới tiến công. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 185 được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.